Tận thế nhạc viên, chương 867, lật rác rưởi Phú Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tiến hóa về sau, nàng tự tay hủy đi kiến trúc đã không biết có bao nhiêu. Nhưng nói lên trùng kiến, này thật đúng là lần đầu hơn nữa trùng kiến xa so với nàng trong tưởng tượng. Khó khăn nhất là ở trong quá trình này, nàng phát hiện miêu tả lực lượng hiệu quả cũng có thời gian hạn chế. Cách mỗi 30 phút, nàng liền không thể không một lần nữa miêu tả một lần phòng, để tránh nó lại khôi phục thành phế tích dáng vẻ. Cũng may cái này vật phẩm tựa hồ không có sử dụng hạn chế, nàng không cần chờ nó làm lạnh. Nói như vậy, nếu như dùng nó lại miêu tả một chiếc phi thuyền vũ trụ, không biết được hay không. Dự Uyên nếu là còn sống, hắn liền có thể lái đi Exodus. Người liền định như vậy qua lại xoay quanh sao? Ý lão sư không biết lần thứ mấy mở miệng. Người cửa hàng một nửa sàn nhà, còn đứng lên hai mặt tường. Sau đó thì sao? Hảo vấn đề, Lâm Tam Tửu tại hai mặt tường cái góc bên trong dừng lại, vuốt vuốt vẫn cứ có chút đau da đầu. Ta ngẫm lại, hiện tại, căn này đơn sơ trống trải phòng tựa như là một cái mô hình bán thành phẩm. Nó không có trần nhà, cũng khuyết thiếu hai mặt tường. Phòng một nửa khác cơ hồ đều bị thiên nhiên thôn phệ, bởi vì không xác định nó cuối cùng ở đâu, nàng cũng vô pháp suy đoán ra cửa lớn vị trí. Bất quá, coi như tìm được cửa lớn vị trí, liền thật có thể đi ra sao? Nàng đứng tại trên sàn nhà ngơ ngác ngây ngẩn một hồi, lông mày càng nhăn càng chặt. Thanh trừ cỏ dại dây leo, lại trải bằng trong phòng hơn phân nửa sàn nhà, phòng trong bị thời gian rì xét ngày cũ tạp vật liền một cách tự nhiên nổi lên, từng cái bại lộ tại nàng ánh mắt hạ. Dù cho đi qua thời gian dài như vậy, chỗ này rác rưởi vẫn như cũ nhiều đến lệnh người ngạc nhiên. Gian phòng kia rốt cuộc là dùng để làm gì? Nàng lầu bầu một tiếng, đồ dùng trong nhà một cái cũng không có, diện tích còn như thế lớn. Lâm Tam Tửu đưa tay lay mấy lần, đem bên cạnh mấy khối dài mảnh tấm ván gỗ, rỉ xét cây sắt đều đẩy đến một bên. Hai loại đồ vật tựa hồ là nhiều nhất, vô số đầy đất đều là. Theo mấy khỏa đinh ốc đương đương lăn xuống trên mặt đất, nàng thuận tay co lại. Theo một khối lớn nát tường gạch phía dưới rút ra một đầu nhựa plastic túi hàng. Nàng run lên, lập tức xôi trào một hồi sang người cho bụi, thứ gì bịch một chút rơi trên mặt đất. Kia là một quyển quần áo, dù cho bị thời gian mài mòn ăn mòn lâu như vậy, Lâm Tam Tửu vẫn là một chút liền có thể nhận ra, những này vệ áo đã từng đều là mới tinh. Giống nhau như đúc kiểu dáng, chừng 5-6 kiện, mỗi kiện đều là cùng một cái mã số. Bị dây thừng chất dẻo chỉnh tề trói thành một sấp, thoạt nhìn như là trang phục thương hàng tồn. Chúc mừng ngươi giải tỏa nhắc nhở hai, phó bản thanh âm bỗng nhiên vang lên, tựa hồ đã sớm đang chờ giờ khắc này tựa như. Theo tạp vật bên trong tìm kiếm manh mối, cùng vừa rồi níu lấy tóc nàng lúc thanh âm so sánh, hoàn toàn là một đoạn ghi âm cùng một người điên ở giữa khác nhau. Ghi âm cùng tên điên, chính mình cái này theo bản năng ví von làm nàng ẩn ẩn cảm thấy một chút cái gì. Cái này phó bản, chẳng lẽ nói, có khả năng, đi trước tìm manh mối, ý lão sư đánh gãy nàng suy nghĩ, cái khác đi ra lại nghĩ không muộn, Lâm Tam Tửu thở dài, cầm trong tay quần áo ném một cái, đi hướng đầy đất rác rưởi tạp vật. Không biết có phải hay không là bởi vì giải tỏa cái thứ hai nhắc nhở nguyên nhân, rác rưởi giống như càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nàng đem cuối cùng một cái đinh ốc ném trên mặt đất thời điểm, trên người nàng. Mặt trên tất cả đều là bẩn bụi. Tại giữa trưa ánh mặt trời phía dưới vùi đầu lật ra mấy giờ rác rưởi về sau, dính vào thân bụi đất đều bị mồ hôi dính chặt, thật dày một tầng, một mạt một đầu hắc đạo tử. Cũng không biết ta mua Exodus là vì cái gì, nàng ừng ực một tiếng ngồi xuống, có phi thuyền thì thế nào, ta còn không phải ở chỗ này lật rác rưởi sao? Ta đường đường một cái ý thức lực học đường dẫn đạo lão sư, không phải cũng đang giúp ngươi thống kê rác rưởi à? Ý lão sư lầu bầu một tiếng. Nói đến đây cái, người thống kê đến thế nào? Ý lão sư nói nhỏ, đem thống kê kết quả tại trong óc nàng từng đầu hiện lên tới. Tấm ván gỗ cùng tấm ván gỗ mảnh vỡ, 79 mảnh, lớn nhỏ không đều, nhưng tính chất tương tự. Từ trong đó vài miếng hoàn chỉnh trên ván gỗ nhìn, bọn chúng cũng đều là thống nhất quy cách, thống nhất công dụng hình chữ nhật tấm ván gỗ. Khung sắt, cây sắt, số lượng không biết. Có chút cây sắt cùng khung sắt thượng mang theo lỗ thủng, tựa hồ có thể thông qua đinh ốc ghép thành một cái càng lớn giá đỡ. Đinh ốc, cái này thống kê số lượng cũng không có ý nghĩa, công dụng gặp được. Người chỉ thống kê ba loại đồ vật, liền rất rõ ràng bắt đầu lười nhác được rồi. Lâm Tam Tửu nhịn không được nói nhảm, Linh Linh toái toái rác rưởi nhiều như vậy, lại bẩn đến muốn mạng, thấy tâm ta phiền. Ý lão sư lập tức phát một câu tính tình, hơn nữa, đây đều là chính ngươi ý nghĩ sâu trong nội tâm. Ngươi tiếp tục, quần áo, 25 kiện, mỗi năm kiện một bó. Mỗi cụm đều là cùng một số đo, chưa hề hủy đi phong qua hoàn toàn mới quần áo, vẫn mang theo treo bài. Miếng thủy tinh, 5-6 mảnh, mỗi một mảnh cũng không nhỏ. Mảnh vụn thủy tinh sớm đã không còn, một cái tầng ngoài sơn tiêu hết sạch nén thức bắt tay, theo kích thước thượng nhìn, hẳn là trên cửa sổ. Ngươi còn tại nghe sao? Ý lão sư bỗng nhiên ngừng lại, Lâm Tam Tửu xem trong tay tấm ván gỗ cùng một đầu miếng sắt, không yên lòng. Ừ, một tiếng, thì thào nói, ta nghĩ, ta biết gian phòng này là làm gì, tại vắt hết óc miêu tả vài phút về sau, cái này bán thành phẩm bình thường phòng liền không lại trống không. Từng nhóm bằng sắt kệ hàng chỉnh tề đứng ở đất xi măng trên, đem ánh nắng đều che lại hơn phân nửa. Tia sáng bị cắt chia trường trường ngón tay, theo khung sắt cùng khung sắt trong lúc đó xuyên qua, chiếu sáng lên mỗi một tầng trên ván gỗ hàng hóa. Dùng nhựa plastic gói lại quần áo, trầm mặc chồng chất tại mỗi một tầng kệ trên trong bóng tối. Chỗ như vậy, quả nhiên là cái kho hàng A, Lâm Tam Tửu trường trường thở hắt ra. Mà lại là một cái trang phục kho hàng. Nhắc tới cũng kỳ quái, một cái đặc biệt cường điệu miêu tả chi lực vật phẩm trên thẻ, liên quan tới này bản thân miêu tả cũng rất ít. Nhất là sử dụng hạn chế phương diện tin tức, có thật nhiều vi diệu cực hạn, chỉ có lúc sử dụng mới có thể cảm giác được. Tỷ như nói, cứ việc nàng đoán được tấm ván gỗ cùng cây sắt khả năng đều là kệ hàng một bộ phận, nhưng chỉ dựa vào những này rác rưởi dạng tạp vật, còn không thể xem như đầy đủ. Sự thật cơ sở. Nàng không thể không tự mình động thủ, miễn cưỡng chắp vá ra một cái khung sắt hình dạng, lại đắp tốt mấy khối mục nát đến đã sinh trùng tấm ván gỗ, lúc này mới cuối cùng dùng miêu tả lực lượng để bọn chúng một lần nữa đứng thẳng chân, rực rỡ hẳn lên đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nói thực ra, nàng đã đều đem giá đỡ dựng lên đến rồi, bọn chúng là mới là cũ, là nhiều hay ít, kỳ thật lại có gì khác biệt. Làm luyện tập đi. Lâm Tam Tửu nhẹ nói, nàng một bên theo kệ hàng trong lúc đó đi qua, ngón tay một bên nhẹ nhàng theo hàng hóa thượng xẹt qua, tại đất xi măng thượng ném xuống cái bóng thật dài. Điều này nói rõ mặt trời đã vượt qua chính giữa bầu trời, bắt đầu về phía tây phương nghiêng về. 5-6 giờ thoáng một cái đã qua, mà nàng lấy được điểm này nho nhỏ tiến triển, tựa hồ đối với rời đi không có một chút trợ giúp. Người nói tiếp, còn có cái gì cái khác tạp vật sao? Ý lão sư trầm mặc nửa giây, bỗng nhiên nói, tại tạp vật bên trong, ngươi vừa rồi tìm được một ít màu xám trắng khôi vụn, ta không biết như thế nào luôn nhớ nó, cho nên vừa rồi liền điều ra những cái kia khối vụn hình ảnh, cẩn thận kiểm tra một lần. Sau đó thì sao, chẳng trách ta luôn không thể quên được, bởi vì nó nhìn rất quen mắt. Ý lão sư thở dài, hợp lại về sau, ta phát hiện bọn chúng là xương cốt. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Theo xương cốt lớn nhỏ phẩm chất đến xem, có thể là một loại nào đó cỡ lớn động vật xương cốt, cũng có thể là xương người. Ý lão sư nghĩ, bổ sung một câu, cần nhắc đến bây giờ người so như nhiều hơn, ta cảm thấy hẳn là cái sau. Cảm ơn Bạch Lộc mênh mang rét, ta từng nghe nói qua y, Yến Vân Châu, 179,688,148,277. Thế mà đối con số đều nhìn quen mắt, Hiếu Cảnh Đế. Một đầu cá chết chìm, nhật nguyệt đại ẩm ướt, mạnh mua phúc tấn, ma dây nhôm, quỷ mị luân hồi, nạp lan là cây ăn hàng, dễ ngải phỉ, chân gấu trúc, PMM, tuổi tác cư sĩ, mạn tử đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta gần nhất cảm xúc có điểm trầm thấp, chỉnh thể không động dậy nổi, hơn nữa cảm thấy giống như bởi vì đoạn thời gian trước ta quyệt canh tương đối thường xuyên, độc giả cũng đi không ít, càng không cái gì động lực. Nếu như trông thấy có người khen ta, ta phản ứng đầu tiên là mạc khen, không tốt, trông thấy có người nói không tốt, kia dĩ nhiên liền càng tăng. Chính là không có chim dùng một đầu cái đuôi, tấu chương xong, cách chương.